Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, lột quần áo. Đến A, giới chủ tùy ngươi đáo, cầu phiếu phiếu, như thế tươi mát thoát tục không làm bộ mây đen, xem ra trong nhà hàng lại phải có tiên đồ ăn xuất thế. Công thâu bạch quang sờ lấy chính mình rear, mép, híp mắt nói ra. Mà lại còn không phải bình thường tiên đồ ăn. Từ nơi này mây đen đánh tới hướng gió và độ dày đến xem. Món ăn này, tất nhiên bất phàm. Mục Dương thành chủ vuốt ve chính mình Mỹ nghiêm cần. Nói, công thâu bạch quang cùng Mục Dương liếc mắt nhìn nhau. Đều là ngầm hiểu lẫn nhau cười ha hả. Công thâu ban cùng Mục Lưu Nhi nhìn một mặt mộng bức. Cái này hai lão đầu tử đang cười cái gì đồ chơi. Không có quá nhiều ân cần thăm hỏi, mọi người đẩy mở quán ăn môn, bước vào trong đó, vừa đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm bắt đầu từ trong nhà hàng dâng lên mà đến. Mùi vị kia mang theo nhàn nhạt vị ngọt, còn có chất thịt mùi thơm, trêu chọc tâm thần người. Nhà hàng nhỏ không lớn, công thâu ban cùng công thâu vân đều là lần đầu tiên đến. Hai người có chút hiếu kỳ, đối với bộ phương. Công thâu ban trong lòng càng là vô cùng kính nể. Đây chính là có thể lấy nhất phẩm tiên trù thực lực. Đem đồng gia nhâm gia chủ đồng nhược nhất mưu kế làm hỏng đầu bếp A. Nếu như không phải bộ phương, hắn hiện tại khả năng đã chết. Cho nên hắn đối bộ phương vô cùng hiếu kỳ. Cùng cảm ơn, tiểu trong nhà hàng nhỏ. Gạt ra nhiều người như vậy. Mọi người ngồi vây quanh ở phía xa trên bàn cơm. Ở nơi đó. Có không ít người quen, đều là tại này di tích bên trong gặp qua. Công thâu ra người cùng người nhà họ Mục sau khi đi vào. Đều là ngồi vây quanh ở trên không vị phía trên. Đến vị trí liền không nhiều. Nhiều người như vậy chui vào. Vừa vặn đem vị trí cho ngồi đầy. Không còn có trống không vị trí. Công thâu bạch quang nhưng thật ra là muốn ngồi đến giới chủ bên người. Bất quá hắn nhìn một chút. Phát hiện giới chủ bên người thế mà ngồi một cái đại khối đầu. Này thân thể phát ra đáng sợ khí tức. Để cho người ta cảm thấy có chút kinh hãi. Bực này tồn tại. Nếu như hắn yêu cầu đổi vị trí. Có thể hay không bị đánh. Mục Dương tiến đến. Chỉ là nhìn một chút giới chủ phương hướng. Nhìn thấy giới chủ lại một lần nữa cởi sạch y phục. Khóe miệng không khỏi một trận roi ra. Không nghĩ tới giới chủ thì ra là như vậy người. Ngồi vây quanh một vòng, trên bàn cơm, ngồi người, ngược lại là đều các có sự khác biệt. Xích quả thân thể giới chủ tự nhiên là không cần phải nói. Này mặt đen lên đại khối đầu càng là khí tức vô cùng đáng sợ. Phía sau thì là số vị mỹ nữ, một vị lạnh lùng như băng, ăn mặc hắc giáp, đan tay nắm lấy đem trọng kiếm. Còn có một vị thì là đầu đầy phấn sắc sợi tóc. Môi đỏ cũng là hiện ra phấn sắc. Cầm trong tay căn lông chó tại thưởng thức mỹ nữ. Vị cuối cùng mỹ nữ làm theo liền tự nhiên nhiều. Ăn mặc hắc sắc váy dài. Bộ dáng thanh lệ. Sợi tóc chải tán rủ xuống thắt lưng. Một cái bàn này người. Ngược lại là đều các có sự khác biệt. Bọn họ chẳng lẽ đều là đang chờ đợi bộ lão bản món ăn a? Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm. Mục Dương thành chủ khuôn mặt ngược lại hơi hơi ngưng tụ. Xem ra thức ăn này phẩm, hẳn là rất lợi hại có ý tứ a. Trong phòng bếp, bộ phương mở ra tủ bát, từ đó đem đã mát cụ tốt vịt lấy ra. Mát cụ tốt vịt, trở nên vàng rực, đường nước tựa hồ cũng thẩm thấu đến thịt vịt bên trong. Khiến cho thịt vịt có vẻ hơi căng cứng. Sau đó cũng là bắt đầu chế tác thịt vịt nướng quan trọng trình tự. Thịt vịt nướng, tự nhiên là cần nướng tài năng thành đồ ăn. Mà cái này nướng, lại rất lợi hại có chú trọng. Như thế nào nướng, sưởi ấm sau như thế nào, mới là liên quan đến một đạo thịt vịt nướng vị đạo quan trọng. Đem thịt vịt nướng hạ thân tắc lại, về sau đem tại huyền vũ oa trong đun sôi thiên sơn linh tuyền thủy. Hướng vịt phần cổ vết đao chỗ rót vào. Cái này cái phương thức xưng là rót canh, bởi vì tại thịt vịt nướng từ quá trình bên trong. Nước canh nhan sắc biến hóa, chính là đại biểu thịt vịt nướng hỏa hầu thành thục tình huống. Rót canh hoàn tất về sau, Bộ Phương liền đem vịt lại lần nữa tưới nước một lần nước canh. Tục xưng cao cấp, song sắc về sau, sung mãn vịt, chính là không sai biệt lắm có thể nhập lò nướng nóng. Tâm thần nhất động, Bộ Phương thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã đi tới điền viên trong trời đất. Hồi lâu chưa từng đến điền viên thiên địa. Bên trong vùng thế giới này linh khí càng lúc càng nồng nặc. Trên mặt đất đều là bội thu hạt thóc cùng linh thái linh dược. Nơi xa, Ngưu Hán Tam tựa hồ là cảm ứng được Bộ Phương đến. Đối Bộ Phương vung động cánh tay một cái. Bộ lão bản, chỗ này, Ngưu Hán Tam đứng tại dùng một lát bùn chế lò nướng trước đó. Hưng phấn vô cùng đối Bộ Phương huy động cánh tay. Miệng toét ra, lộ ra tinh sáng hàm răng. Bộ Phương đi vào lò nướng trước đó. Mang theo soát tầng đường nước vịt, dò xét một phen, sau cùng trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Bộ lão bản nói muốn chuẩn bị cái này lò nướng. Lão Ngưu ta không nói hai lời, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Cái này không, dựa theo ngươi thiết kế, hoàn mỹ hiện ra hoàn toàn mới lò nướng. Ngưu Hán Tam có chút đắc ý nói ra, vất vả a, ta cần những vật liệu gỗ đó đều chuẩn bị kỹ càng a. Bộ Phương hỏi, đó là tự nhiên, điền viên trong trời đất những vật khác không nhiều, vật liệu gỗ tuyệt đối nhiều, mà lại lão Ngưu ta lựa chọn đều là thượng hạng vật liệu gỗ. Ngưu Hán Tam vừa cười vừa nói, nơi xa, Bát Bảo heo xem chừng lấy, tại Bát Bảo đầu heo thì là ngồi ngay thẳng Tiểu Bát. Hai người này nháy mắt, quan sát từ đằng xa, không dám tới gần, bọn họ là sợ Bộ Phương. Một cái bị cắt chân, một cái bị cắt thịt. Trong mắt bọn hắn, Bộ Phương liền là ác ma. Bộ Phương cảm ơn Ngưu Hán Tam về sau, liền bắt đầu hướng lò nướng trung điểm đốt những vật liệu gỗ đó. Hắn tiên hỏa vừa ra, nhiệt độ nhất thời đột nhiên kéo lên. Toàn bộ lò nướng đều là hóa thành xích sắc giống như đem vịt treo nhập nướng trong lò. Bộ Phương chính là ngồi trên mặt đất, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau một khắc, tinh thần hắn biển chính là nhấc lên sóng to gió lớn. Ầm ầm, từng đợt tinh thần ba động từ bên ngoài khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt bao trùm ở lò nướng, bắt đầu cảm ứng lò nướng trong thịt vịt nướng biến hóa. Trong nhà hàng, mọi người đã sớm các loại có chút không kiên nhẫn. Trên bầu trời mây đen bao phủ hồi lâu, lôi đình cũng là nổ vang hồi lâu. Thế nhưng là cũng không từng rơi xuống. Đây cũng là mang ý nghĩa, Bộ Phương món ăn này còn không có nấu nướng hoàn tất. Cái này bếp nhỏ tử làm cái gì đồ ăn đâu? Thế nào hoa thời gian dài như vậy? Mặc dù nói thất thải bổ thiên vịt rất khó nấu nướng, nhưng là cũng không có khả năng tốn hao nhiều thời gian như vậy a. Xích quả lấy thân thể địch thái. Giới chủ, một tay chỗ dựa, một tay hơi hơi uốn lượn, cái trán chống đỡ ở tại bên trên. Lộ ra trầm tư hình dạng. Hắn lúc nói chuyện, tạo hình cũng không từng bị phá hư. Dựa theo hắn lời nói tới nói, đây chính là xích quả nghệ thuật. U Cơ đôi mắt trầm ngưng, nhìn chăm chú lên nhà bếp phương hướng. Nàng hy vọng Bộ Phương lấy ra món ăn sẽ không để cho nàng cảm thấy thất vọng. Nếu không nàng liền thật chỉ có thể đem tiểu U mang về địa ngục. Mà trở lại địa ngục, không biết còn có thể hay không áp chế tiểu U nguyền rủa. Tiểu U nguyền rủa một khi bạo phát, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi a. Rối loạn tưng bừng, địch thái giới chủ từ bỏ tiếp tục duy trì nghệ thuật hành vi. Hắn ngẩng đầu, vẩy vẩy chính mình sợi tóc màu vàng óng. Không được, thật sự là có chút hiếu kỳ cái này bếp nhỏ tử đến cùng tại nấu nướng cái gì. Giới chủ qua nhìn liếc một chút, liền nhìn liếc một chút. Địch thái giới chủ nói ra, kim giác nghiêng liếc hắn một cái. Sau một khắc, địch thái giới chủ thân hình bắt đầu từ vị trí bên trên nhảy lên một cái. Hắn hướng phía nhà bếp phương hướng nhảy tới. Hạ thân nở rộ thánh quang, làm ra cất bước vượt rào cản động tác. Dự định vừa sải bước đến này trong phòng bếp. Hắn biết thất thải bổ thiên vịt cái này nguyên liệu nấu ăn nấu nướng độ khó khăn. Cho nên rất ngạc nhiên. Bước mới có thể làm ra cái dạng gì món ăn tới. Ông, nhà bếp cấm địa, cấm đoán bước vào, Ngay tại địch thái giới chủ lập tức sẽ tiến vào nhà bếp thời điểm. Một trận cơ giới vù vù âm thanh vang dội đến. Sau một khắc, tiểu bạch thân hình đột nhiên xuất hiện tại địch thái giới chủ trước mắt. Bồ phiến thủ trưởng hướng phía địch thái giới chủ chính là đập tới. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ sững sờ. Không nghĩ tới lại có cỗ địa tiên khôi tới thân hình hắn. Thân thể rơi xuống đất, địch thái giới chủ hai tay chống eo, con mắt tỏa ánh sáng. Ngươi muốn làm cái gì? Lột quần áo, ngươi đến a, giới chủ tùy ngươi đáo. Địch thái giới chủ, nói, tiểu bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cẩu ra trợn mắt một cái. Đối địch thái giới chủ thật sự là cảm thấy im lặng. Không có so sánh liền không có thương hại. Cùng cái này địch thái giới chủ so ra, nguyên lai minh vương ngươi a là như vậy bình thường. Công thâu bạch quang trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó, thật sự là bọn họ tiên chủ giới trí cao vô thượng giới chủ đại nhân a. Thật không phải cái kia ngóc ngách rơi chạy đến biến thái. Mục Dương khóe miệng cũng là nhịn không được ma quỷ. Công thâu vân thẹn thùng che mặt, nhưng là khe hở trống ra, vẫn là say sưa ngon lành nhìn lấy. Sợ đi, giới chủ chưa từng sợ qua lột quần áo. Lột quần áo là một môn nghệ thuật, muốn đến các hạ tất nhiên cũng là người trong đồng đạo. Đáng tiếc, các hạ chỉ là một bộ địa tiên khôi. Nếu không tại hạ tất nhiên muốn lĩnh giáo một phen các hạ lột quần áo nghệ thuật. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nói ra. Sau một khắc, mở rộng bước chân chính là dự định hướng phía nhà bếp đi đến. Cẩu ra thân thể đều là trống lên đến. Đôi mắt tinh sáng nhìn qua, tiểu bạch muốn cản, có thể là như thế nào là địch thái giới chủ đối thủ. Địch thái giới chủ đánh một cái búng tay, vạn thiên năng lượng hội tụ, chính là trói buộc chặt tiểu bạch động tác. Rầm rầm, đinh linh linh, vải mành bị xốc lên, lục lạc thanh âm vang vọng, địch thái giới chủ động tác cứng đờ. Xì xì xì, a liệt a liệt a, xì xì xì, a liệt a liệt a. Một trận có tiết tấu tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Mọi người đôi mắt nhất thời co rụt lại, nhìn chăm chú về phía giới chủ chỗ phương hướng. Cẩu ra miệng chó vỡ ra, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bành, một tiếng oanh minh, địch thái giới chủ thân hình trở xuống vị trí cũ bên trên. Khuôn mặt trở nên đen nhánh, này mềm mại sợi tóc màu vàng óng cũng là chuẩn bị dựng thẳng. Còn đang phát tán ra yên khí. Tử sắc hồ quang điện tại hắn trên thân thể không ngừng toán loạn. Địch thái giới chủ cảm giác mình biểu hiện trên mặt đều cứng đờ. Một cái cửa phòng bếp, thế mà còn có tử cực thần lôi thủ hộ. Hắn không đã nghĩ nhìn xem nhà bếp a. Đến mức đó sao? Nhìn thấy địch thái giới chủ tao ngộ, mọi người đôi mắt đều là co rụt lại. Kim giác lông mày nhướn lên, Lạc Cơ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Công thâu bạch quang cùng Mục Dương đều là đôi mắt hơi hơi ngưng trệ. Cảm thấy có chút nghi hoặc. Đây thật là giới chủ đại nhân a. Lại bị một cái nhà hàng nhỏ môn cho đánh lui. Tiểu bạch thân hình lại lần nữa ẩn vào trong phòng bếp. Địch thái giới chủ hé miệng. Trong miệng phun ra bạch khí. Ầm ầm. Bên ngoài, âm thanh sấm sét oanh minh không ngừng. Phảng phất là có thiểm điện muốn buông xuống giống như. Cẩu ra nhìn lấy địch thái giới chủ này bị điện giật kinh ngạc bộ dáng. Miệng tuét ra, chó trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hình dạng. Bộ phương tiểu tử nhà bếp há lại tốt như vậy tiến. Cẩu ra nhếch miệng nói lẩm bẩm. Đinh linh linh, nhà bếp vải mành lại một lần nữa bị để lộ. Tiếng chuông reo hoàn toàn mà lên. Sau một khắc, từ trong phòng bếp, có bóng người chậm rãi cất bước mà ra. Một cỗ nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt chính là tản ra. Bao phủ toàn trường, mùi thơm này, làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần. Địch thái giới chủ cũng là thẳng lên cổ, đỉnh lấy bạo tạc đầu. Nhìn chằm chằm nhà bếp phương hướng, híp híp mắt, mùi vị kia, có gì đó quái lạ. Địch thái giới chủ cái mũi động động, hắn còn chưa bao giờ ngửi được qua loại vị đạo này đâu. Có điểm giống thịt nướng. Nhưng là lại cùng thịt nướng có mấy phần khác biệt. Bộ phương thân hình dần dần rõ ràng. trong tay bưng một cái cự đại món ăn. Trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng lên. Bộ Phương đi ra, đi vào trước bàn ăn. Thanh Hoa từ trong mâm, bày biện một cái hiện ra lưu ly tông màu nâu thịt vịt nướng. Mặt ngoài giống như là tấm gương giống như chiếu lấp lánh. Nhàn nhạt nhiệt khí từ trên đó bay lên, liền thành một khối, hoàn mỹ vô cùng. Tại này thịt vịt nướng bên cạnh, làm theo là có một chồng da mặt, một bàn tương ớt, cùng một số vảy đuôi hành đoạn chờ một chút phối liệu. Ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang, trong nháy mắt tại tất cả mọi người bên tai vang vọng. Trên bầu trời kiềm chế hồi lâu lôi đình nhất thời gào thét hướng phía nhà hàng nhỏ đập xuống. Bộ Phương bí chế thịt vịt nướng hoàn thành, lôi đình rơi xuống. Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm cũng là tại trong nhà hàng vang vọng, để cho người ta mọi người cảm thấy trở nên hoảng hốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.